Giấc mơ tỷ phú, chương 238, một tay bóp vỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, VV không cần lo lắng quá. Có thể không bao lâu Tề Thiếu sẽ tỉnh lại. Tiền Mỹ Lan đã hơn 40. Mặt trang điểm đậm, mặc chiếc váy hở lưng khoét đến tận eo. Chẳng phù hợp với tuổi bà ta. Nhìn thân thể này có vẻ rất khó tỉnh lại. Mẹ Tề Hóa Vũ rất không vừa ý với con, còn từng nói con là đĩ. Giờ đây Tề Hóa Vũ bất tỉnh thế này, con ở nhà họ Tề chẳng thể dựa dẫm vào ai. Nếu không có Tề Hóa Vũ, Bạch Vi Vi chẳng dám họ he gì ở cái thành phố này. Vi Vi, con nhất định phải nghe mẹ. Bất luận thế nào cũng đừng đi tìm Triệu Phong. Vẻ mặt Tiền Mỹ Lan đầy vẻ ghét bỏ. Mẹ, mẹ yên tâm, tên Triệu Phong nghèo kiết xác kia, con không thèm để vào mắt. Mẹ mau nghĩ biện pháp. Hai mẹ con mình ăn uống đều phải dựa vào nhà họ Tề. Mẹ có muốn đi thẩm mỹ viện được làm khách VIP? Chấm, Vi Vi, mẹ nghĩ ra một cách. Con có thể mang thai giả. Tiền Mỹ Lan dùng hai tay đè với con gái bà ta. Nghiêm túc nói. Đây là biện pháp duy nhất có thể giúp mẹ con mình. Cái gì? Mang thai giả? Chuyện này, hai mắt Bạch Vi Vi do dự. Trong đầu nhanh chóng phân tích phương pháp này. Không sai, bây giờ chỉ có thể mang thai cốt nhục của nhà họ Tề. Như vậy nhà họ Tề mới không vứt bỏ con. Tiền Mỹ Lan chắc chắn nói. Nhỡ đâu chuyện này bị nhà họ Tề phát hiện, nhất định sẽ giết con. Bạch Vi Vi lo lắng nói. Chỉ cần con giả bộ giống chút. Chú ý cẩn thận hành động. Giả bộ trong vòng 2 tháng là an toàn. Trong vòng 2 tháng đó chúng ta trộm tiền bọn họ sau đó chạy đến đế đô. Nếu có thể thì ra nước ngoài cũng không thành vấn đề. Nói xong, Tiền Mỹ Lan nghĩ ngợi một chút. Sau đó nói tiếp. Nếu không được, vậy thì chúng ta dựa vào đứa bé đó. Con lên ngồi vững vàng vị trí mợ hai nhà họ Tề. Mẹ làm mẹ cũng được hưởng lợi. Lòng tham lam độc ác của Tiền Mỹ Lan trỗi dậy. Bà ta không tiếc lợi dụng con gái mình. Ngay cả cách này cũng nghĩ ra được. Sinh đứa nhỏ, cách này cũng được. Chẳng qua người nhà họ Tề không phải lợi người đèn dầu cạn. Cách này cũng vô cùng mạo hiểm. Quả nhiên người một nhà, ra một cửa. Tiền Mỹ Lan với Bạch Vi Vi quả thật là hai mẹ con. Tuy vậy, người nhà họ Tề cũng không phải dạng người tốt đẹp gì. Cũng là chó cắn chó. Sau đó, Tiền Mỹ Lan ôm Bạch Vi Vi vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta nói. Con gái tốt, hai mẹ con ta có sống sung sướng hay không đều dựa vào con. Mẹ có hẹn được viện thẩm mỹ Hàn Quốc hay không cũng dựa vào con. Mẹ, mẹ cũng phải nắm chặt chú Vương. Đề phòng nhỡ đâu còn đảm bảo cuộc sống sau này. Yên tâm đi, cái loại rùa vàng đó chẳng cần phải lo. Gần đây mẹ đang lừa hắn ta bán nhà. Hai mẹ con nhà này vô cùng tham lam. Lúc này Triệu Phong và Tống Từ vừa mới đến cửa nhà họ Tống. Anh trai Tống Từ là Tống Nghiễn đứng ở tầng 2 thấy Triệu Phong với em gái đang đi vào nhà thì hai hàng lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên vẻ không vui. Sau đó, Tống Nghiễn với tay cầm một lõi táo vừa gặm ném về Triệu Phong. Lõi táo rơi xuống, Triệu Phong nhướng mày, nhanh chóng né tránh. Lõi táo không rơi trúng người Triệu Phong. Anh ngẩng đầu nhìn Tống Nghiễn trên tầng 2. Nhìn anh ta cười nhạt. Hừ, coi như anh may mắn. Nếu như vừa rồi là con dao, anh nhất định không tránh thoát như vừa rồi đâu. Lúc này, sắc mặt Triệu Phong bỗng lạnh xuống. Xung quanh người tỏa ra sát khí nồng nặc. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn phế bỏ Tống Nghiễn. Nhưng anh cưỡng ép cái ý nghĩ đó. Thu lại sát khí đang lan tỏa. Nếu Tống Nghiễn không phải anh trai của Tống Từ, anh nhất định sẽ phế bỏ Tống Nghiễn. Tống Từ thấy anh trai giễu cợt Triệu Phong, sắc mặt nhìn rất khó chịu. Tống Nghiễn, anh đừng có như vậy. Tống Từ quay lại xin lỗi Triệu Phong còn mời anh lại ăn tối vì anh trai đã không lịch sự với anh. Khi Tống Nghiễn thấy em gái phản ứng như thế, trong lòng có cảm giác buồn bực. Em gái này, không phải lúc trước nói không thích tên Triệu Phong sao? Thế nào lại phản ứng như vậy? Tống Từ tuy không thích Triệu Phong nhưng cũng không phải chán ghét. Cô chẳng qua là từ chối kết hôn với Triệu Phong. Trong mắt cô Triệu Phong cũng không tính là hung dữ, mà cách anh làm hơi thiếu sót. Coi như nể mặt mũi ông nội cũng không nên tiếp đãi khách như thế. Có thể tính cách Tống Nghiễn như vậy. Không thích là không thích, nhưng khi nhìn nhận đúng một chuyện sẽ không dễ dàng đổi ý. Tống Chí Viễn thấy Triệu Phong tới vội vàng chạy ra đón. Ông rất sợ Triệu Phong bị nhà họ Lý cướp. Hôm nay gọi Triệu Phong tới ăn cơm cũng vì mục đích giúp quan hệ hai người thêm thân thiết. Triệu Phong, cơm đã làm xong, rửa tay một cái rồi vào ăn. Cảm ơn ông Tống, Triệu Phong lễ phép trả lời. Gần đây, công việc ở trường học có thuận lợi không? Tống Chí Viễn hỏi. Cũng thuận lợi à? Triệu Phong trả lời. Sau đó, Tống Chí Viễn gọi cháu gái tới hỏi mấy câu. Tống Từ, gần đây con với Triệu Phong sống chung có tốt không? Không, không tốt tí nào. Anh ta đánh con. Tống Từ còn đang tức giận chuyện chiếc váy bị bẩn. Hà, chuyện là thế nào? Triệu Phong đối xử với con thế nào? Không được nói dối. Tống Chí Viễn hơi bất ngờ. Nói cho ông nội nghe. Cậu ta đánh con chỗ nào? Ông nội đi dạy dỗ cậu. Anh ta đánh mông con. Tống Từ lúng túng nói. Hai hàng lông mày cau lại. Ai nha? Cái vấn đề của người trẻ tuổi các con. Ta không tiện hỏi. Tống Chí Viễn nghiêm trang lắc đầu nói. Ông nội. Người trở mặt nhanh quá. Triệu Phong đánh mông con. Đây là hành vi thiếu lịch sự a. Tống Từ thở phì phò. Mặt đỏ ửng phản bác. Không phải, trò đùa trẻ con thôi mà. Chuyện này rất bình thường. Tống Chí Viễn bên ngoài nghiêm trang, bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay ông luôn lo lắng Triệu Phong bị nhà họ Lý cướp đi. Nhưng nghe cháu gái nói vậy, ông lại thấy có chút hy vọng cho Triệu Phong với cháu gái mình. Ông nội, con bị người khác ăn hiếp mà ông chẳng có chút quan tâm gì vậy? Quả thiên vị, chẳng lẽ Triệu Phong mới là cháu trai ông? Được rồi, ăn cơm đã. Tống Chí Viễn nghĩ vấn đề không nghiêm trọng. Chẳng qua là cháu gái càu nhàu chút nên cũng không nói nữa. Ông lảng sang chuyện khác, gọi người giúp việc hô to. Có thể mang thức ăn lên rồi. Những lời càu nhàu của Tống Từ bị Tống Nghiễn nghe được. Nghe thấy em gái bị Triệu Phong ức hiếp, thậm chí còn đánh vào mông. Lúc này lửa giận đã bốc lên vùn vụt. Tống Nghiễn hiểu lầm nghiêm trọng. Tên nhóc thối, ngươi lại dám ức hiếp em gái tôi. Tôi thấy anh có vẻ chán sống rồi đấy. Tống Nghiễn tức giận xông thẳng vào Triệu Phong. Anh ta định đấm Triệu Phong. Tống Chí Viễn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng ra ngăn cản. Tống Nghiễn, con không biết phải trái sao? Lần trước thiểu chút nữa xảy ra án mạng. Đáng là dậy mãi không khôn. Nếu còn dám đánh Triệu Phong thì cút ngay khỏi nhà họ Tống đi. Tống Chí Viễn kéo tay Tống Nghiễn, giọng nói nghiêm nghị quát to. Kệ con, hôm nay con phải đánh hắn. Nếu hắn có thể một tay bóp vỡ quả óc chó này, thì con sẽ bỏ qua cho hắn. Tống Nghiễn lượm trên bàn một quả óc chó nói. Đây là quả óc chó miền Bắc. Loại óc chó này mọc ở phía nam miền Bắc, nơi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng rõ rệt. Ưu điểm của quả này rất cứng và vỏ rất dày. Cách trương.